Phục kích ái, chương 1, góc truyện audio.com. Lý Thiên Hữu là một binh sĩ. Nàng thường thường mặc quân trang chỉnh tề tác phong quân nhân đứng nghiêm ở trước gương. Đối mặt chính mình, đúng vậy, là chỉnh tề quân trang mà không phải quần áo huấn luyện loạn bẩn. Nhìn trong gương bản thân tư thế oai hùng hiên ngang, nàng rất kiêu ngạo. Cũng rất tự hào, 5 năm, từ thời khắc bắt đầu bước vào quân doanh đó. Nàng mai một lý tưởng quên đi tương lai, ngày qua ngày, năm này qua năm khác huấn luyện, nàng chỉ muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có càng thêm mạnh, mới có thể mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể sống sót trở về. Bởi vì em gái đang chờ nàng. 5 năm trước, Lý Thiên Hữu tốt nghiệp trung học, trong nhà đột biến hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nàng. Một lần tai nạn xe cộ. Cha mẹ đều mất, để lại nàng một cô bé còn chưa trưởng thành cùng với một đứa em gái còn đang học tiểu học. Nàng tại trước mộ phần cha mẹ quỳ một đêm, hai mắt khóc khô nước mắt, hai chân chết lặng không có cảm giác. Thế nhưng nàng không muốn đứng lên, bởi vì nàng không biết đối mặt với cuộc sống sau đó thế nào. Vào lúc ấy, Lý Thiên Hữu cái gì cũng đều không hiểu, hậu sự trong nhà đều do thân thích hỗ trợ xử lý. Cho dù nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nàng cũng biết, bởi vì trong nhà nghèo, những kẻ được gọi là người thân thời điểm khi cha mẹ còn sống cũng không nguyện ý qua lại cùng các nàng. Có thể đi ra hỗ trợ xử lý hậu sự, đã rất không dễ dàng, nàng hẳn nên mang trong lòng cảm kích, mà mỗi khi đối mặt từng cái gương mặt dối trá này, nàng luôn luôn có vẻ không biết làm sao. Nàng sợ, nàng thường thường ở trong ác mộng dãy giụa. Sau khi hậu sự cha mẹ xong xuôi, một vấn đề rất nghiêm trọng bày ra trước mặt mọi người. Ai sẽ nuôi nấng các nàng? Thiên Hữu thành tích cuộc thi rớt xuống sao? Ông lớn, xưng hô huynh trưởng ba ba là ông lớn, vĩnh viễn kéo căng một tấm mặt chết. Dạ, rớt xuống, nàng sợ hãi nhìn ông lớn, ánh mắt lơ lửng bất định. Nàng sợ ông, nàng thừa nhận, đây là do từ nhỏ lưu lại. Ba mẹ con để lại tiền không nhiều lắm, bồi thường lại ít đến đáng thương. Em gái con tiểu học lớp 5, chúng ta, chấm, ông lớn, cô hai liếc mắt nhìn anh cả của mình một chút, đưa tay xoa xoa đầu Lý Thiên Hữu, như là an ủi, lớn như vậy, hẳn nên đối mặt hiện thực. Nghe ngữ khí ông lớn như vậy, Lý Thiên Hữu không khỏi dùng mình một cái. Thiên Hữu, nói rõ với con cũng biết mấy cô thúc thúc của con đều không có tiền gì. Con học tập lại không hề tốt, con xem nhị ca nhị tẩu ta cũng không có tiền để dành. Số tiền còn lại này cho Thiên Kiêu học xong sơ chung cũng không biết có đủ hay không. Cho nên chúng ta cảm thấy con cũng không cần học cao trung đi. Lời cô ba nói giống như sét đánh nổ tung ở trong đầu Lý Thiên Hữu. Tuy nàng không thích học thế nhưng không học thì còn có thể làm cái gì? Bọn họ ý tứ lại rất rõ ràng bất quá. Lý Thiên Hữu tuy rằng nhu nhược nhưng vẫn là có tự tôn cùng năng lực phân rõ. Cô ba là một phụ nữ nông thôn điển hình. Lời của nàng trắng ra nhưng cũng biểu lộ tâm ý mọi người. Nàng hiểu, cảm ơn mọi người, yên tâm đi, con không học nữa. Tiền ba mẹ để dành cho Thiên Kiêu đến trường dùng. Chờ em ấy tốt nghiệp trung học bản thân con sẽ tạo điều kiện cho em học tiếp. Lý Thiên Hữu đi tới trong nhà, thật sâu bái một cái, từ bỏ chính mình không đi khảo xét nàng nhất định phải vì em gái suy nghĩ. Thiên Kiêu còn nhỏ như vậy, nàng biết bản thân sau này phải kiên cường. Cô hai đi tới ôm nàng, rơi lệ, cô hai rốt cuộc là người tốt nhất trong số những người xem như thân của các nàng. Cô ôm Thiên Hữu. Không lau được nước mắt, nhưng Thiên Hữu lại vô tình suy nghĩ những thứ khác. Bản thân nàng phải làm sao? Có thể làm sao bây giờ? Đột nhiên trong đầu lóe lên đoạn thời gian trước có ý nghĩ muốn đi tham gia quân ngũ. Bởi vì mẹ chết sống không đồng ý cho nên khi đó nàng buông tha. Đúng, đi làm binh, không cần sớm như vậy vào xã hội. Còn có thể được rèn luyện, bây giờ đều là 2 năm binh. Quan trọng chính là không cần dùng tiền còn có quân thiếp. Chờ 2 năm sau đó em gái sơ cấp, khi đó nàng sẽ tìm một công việc, kiếm tiền cho em gái đến trường. Cô hai, Thiên Kiêu sống ở trong nhà cô được không? Thiên Hữu từ trong lòng cô hai ngẩng đầu, tội nghiệp trưng cầu dụng tâm, ngoại trừ cô hai, nàng không biết người khác có thể ngược đãi em gái mình hay không. Được, vừa lúc cùng Tiểu Tình học chung. Còn con, cô hai không chút suy nghĩ đáp ứng. Thiên Hữu thở dài một hơi, xoay người đi tới trước mặt ông lớn, tận lực không đi nghe những người khác xì xào bàn tán. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có những thứ này. Thiên Kiêu đặt ở nhà cô hai nàng yên tâm. Ông lớn, người là lãnh đạo, người xem người có thể để con đi nhập ngũ được không? Nàng thẳng tắp sống lưng nhìn thẳng ông lớn. Nhập ngũ, toàn bộ người trong phòng đều dùng khẩu khí kinh ngạc thốt ra hai chữ này. Thiên Hữu nhìn ông lớn, rất trịnh trọng gật đầu. Nàng thấy ông lớn không có bao nhiêu phản ứng, như là tự hỏi, nói tiếp, thành tích học của con không tốt, thế nhưng thành tích thể dục của con tốt, con muốn đi làm lính, khi đó mẹ sợ khổ cực không cho con đi, thế nhưng hiện tại, nàng hít sâu một hơi nói tiếp, con không muốn nhỏ như vậy đi ra ngoài làm công, bởi vì con cái gì cũng không biết làm, tham gia quân ngũ 2 năm, có thể lưu lại ở bộ đội tự nhiên tốt. Cho dù lưu không được, con xuất ngũ trở về tìm một công việc tạo điều kiện cho em gái đến trường. Thiên Hữu muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đả động ông lớn, ít nhất để ông thấy ý nghĩ của nàng. Nàng là có nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai của nàng và em gái. Được, ngày mai ta mang con đi báo danh. Ông lớn do dự một hồi rồi đồng ý. Đông Bắc mùa đông luôn luôn lạnh như vậy. Lý Thiên Hữu cự tuyệt ý tốt của mọi người, mang theo em gái ở tại trong nhà, cùng đợi một ngày kia xuất phát tham gia quân ngũ. Em gái nhỏ hơn nàng 4 tuổi, nhà các nàng một người Thiên Hữu một người Thiên Kiêu. Mẹ nói thời điểm sinh nàng tưởng một nam hài, nhưng lúc sinh hạ được lại là một nữ hài. Vừa ra đời thân thể không tốt, Thiên Hữu trên thực tế là tên con trai. Bởi vì thân thể nàng không tốt, mẹ sẽ không đổi tên khác. Mẹ hy vọng, trời cao phù hộ thể nhược đa bệnh nàng. Lý Thiên Hữu thường ôm em gái cùng em nói về tình cảnh hiện tại. Nàng biết có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Sớm hơn chút đối mặt, sớm hơn chút học được kiên cường. Trên thực tế nàng càng mong muốn em gái có thể sớm hơn chút tự lập. Quãng thời gian không có mình có thể hào hào chiếu cố bản thân. Nàng không có giống trong TV diễn như vậy. Bởi vì sợ thương tổn em gái tâm linh nhỏ yếu đi lừa em. Mà đem sự thực từng chút nói cho em. Hơn một tháng này cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau. Nàng nói nhiều nhất chính là, Thiên Kiêu, em nhất định phải học tập thật tốt, nhất định phải nghe lời, phải kiên cường, phải biết chiếu cố bản thân. Mặc kệ người khác đối với em ra sao, em vĩnh viễn phải yêu quý bản thân. Nàng không ngại phiền nói với em gái, càng như là an ủi chính mình, bởi vì lưu lại em ở nhà một mình nàng thực sự rất đau lòng. Ngày đi tham gia quân ngũ ấy, thân nhân đến tiễn, ngoại trừ quân trang mới phát nàng không có bao nhiêu hành lý của chính mình. Một là nghe nói bộ đội cái gì cũng đều phát, hai là bởi vì trong nhà vốn rất nghèo, quần áo của nàng gộp lại đều là vài món như vậy. Nàng mang theo một thân trang phục hè, áo phông quần sóc, một thân quần áo vận động đã rất cũ. Đây là nàng năn nỉ thật lâu mẹ mới cho nàng mua. Quần áo còn lại nàng sớm đã giặt sạch, nói cho em gái đều để lại cho em mặc. Nàng biết sinh hoạt của em gái sau đó cũng sẽ không sống khá giả. Ngoại trừ hai bộ quần áo, nàng mang theo ảnh chụp gia đình duy nhất trong nhà. Tuy trong hình nàng tết bím tóc nhỏ còn dừng lại ở hình dáng tiểu học. Thế nhưng nàng không ngại, bởi vì đây là bức ảnh duy nhất cha mẹ chụp chung cùng các nàng. Ly biệt luôn luôn thương tâm như vậy, trong thôn thêm nàng vào thì tổng cộng có 3 người đi làm binh. Trần Hồng Vũ, Trần Hồng Hiên, một đôi song bào thai huynh đệ, lớn hơn nàng 2 tuổi, lên xe trước, Lý Thiên Hữu vẫn ôm em gái. Nàng nghe không vào câu cô ông lớn nói cái gì đó. Nàng vẫn ôm em gái, đem mũ lính đội trên đầu em gái, một lần lau nước mắt cho em gái an tĩnh khóc, không phiền không nháo, cứ như vậy không tiếng động rơi lệ, mà chính nàng cực nóng hai mắt như mất đi hơi nước. Rơi không ra lệ, tâm nhưng sinh đau, thời điểm Trần Hồng Hiên túm nàng, nước mắt kìm không được xẹt qua gò má, tay nàng hơi chút buông ra em gái. Thiên Kiêu, chiếu cố bản thân thật tốt, tới quân doanh rồi thì chị viết thư cho em. Chị, em sẽ nghe lời, chị cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thiên Kiêu một bên rơi lệ một bên như muốn bắt chặt tay nàng buông ra. Thiên Hữu lau mặt, xoay người lên xe, nhắm hai mắt lại, nàng biết em gái hiểu chuyện, thành tích học tập lại tốt, không có gì phải lo lắng. Thân thể sóc nảy lên, xe chạy, nàng nghênh đón cuộc sống mới của nàng, thế nhưng tâm lại thấp thỏm không yên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, này nhất chương là ăn nói diễn viên bối cảnh, rốt cuộc một quá độ đi, cách chương.